Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, tạm biệt Sunet. Dù cho nhân số của đối phương so với phía bên mình nhiều hơn nhiều, nhược trí bọn họ hiện tại cũng có lòng tin. Có những này nổ phù, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Nếu như thật sự thua, bọn họ hoàn toàn có thể tự bạo. Không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình sẽ bị tóm lấy, mà tiết lộ làng bí mật. Nếu như Shimura Yu biết ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ mắng chết bọn họ. Trong này nhưng là hàng trăm tấm nổ phù. Các ngươi không suy nghĩ một chút làm sao tiêu diệt kẻ địch, trái lại nghĩ tự bạo. Các ngươi chí khí đây, các ngươi lý tưởng đây. Có điều Shimura Yu hiện tại có thể không có thời gian quản chuyện nơi đây. Theo khoảng cách dần dần kéo xa, muốn khống chế Long Quyền Vũ Kích đối phó hắn độ khó cũng dần dần gia tăng. Bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đối với bọn hắn tới nói, một cái Rasa lực chấn nhiếp thậm chí càng ở tại hắn 11 người gộp lại bên trên. Có nổ phù, nhược kê bọn họ bắt đầu ở ven đường thiết trí một ít cạm bẫy. Có điều tốc độ nhưng là không có kéo xuống. Chuyện như vậy vẫn là giao cho phân thân tốt hơn. Bọn họ cũng không dám dựa vào những kia truy kích ninja quá gần. Shimura Yu chính đang toàn lực đối kháng Rasa. Bọn họ cũng phải bảo vệ tốt hắn mới được. Karura vẫn rời đi Rasa sau khi liền vẫn đuổi theo Shimura Yu bọn họ. Có điều thiên phú của nàng mặc dù không tệ, thế nhưng bị vướng bởi tuổi tác quan hệ. Ở này quần truy kích ninja cũng không phải thuộc về nhất lưu. Nàng cũng không có đi ở trước nhất, chỉ là yên lặng theo. Có điều rất nhanh, Karura liền há hốc mồm. Ở nàng phía trước phát sinh vài đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Một trận sóng nhiệt kéo tới, truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Nàng con ngươi co rụt lại. Nàng biết đây là nổ phù âm thanh. Chỉ là này nổ phù cũng không tránh khỏi quá khuếch đại đi. Phía trước 4 người ai có thể lấy ra nhiều như vậy nổ phù. Vừa xem hiểu ngay, Shimura Yu, cũng chỉ có hắn sẽ có nhiều như vậy nổ phù. Karura bao hàm sự thù hận nhìn về phía Shimura Yu bên kia phương hướng. Những này có thể đều là đồng bào a. Trước đối với Shimura Yu cái kia một tia hổ thẹn hoàn toàn bị sự thù hận che giấu. Nàng lúc này đã không có tiếp tục truy Shimura Yu, ý nghĩ cứu trị đồng bạn mới là quan trọng nhất. Nhìn kỹ lại, đập vào mắt kinh tâm. Xông lên phía trước nhất thượng nhẫn dĩ nhiên trực tiếp bị nổ đứt đoạn mất 2 cái chân. Đây đối với một cái ninja tới nói là vết thương chí mệnh. Mặc dù đem hắn cứu trị lại đây, hắn cũng vĩnh viễn làm không được ninja. Còn có 2 tên hạ nhẫn, một tên trung nhẫn bị nổ phù trực tiếp nổ chết. Mấy tên khác đồng bạn đều có sự khác biệt thương thế. Karura cảm thấy một trận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Nếu như chính mình trùng lại trước mặt một điểm, chính mình e sợ cũng phải bày lên đường lui của bọn họ. Chỉ là này cần bao nhiêu nổ phù a? Này không trách xa nhẫn quá yếu, hoặc là không có một chút nào cảnh giác. Thực sự là nhược kê bọn họ thực sự là quá ác. Lập tức thả sắp tới 50 tấm nổ phù. Mà những này nổ phù đặt ở trên sa mạc, căn bản không cần vùi lấp, rất nhanh sẽ bị gió cắt bao trùm. Nguyên bản cùng Shimura Yu Long Quyền Vũ Kích đối chiến Rasa rất nhiều một loại vui sướng cảm giác. Loại này xa lãng cùng sóng nước trong lúc đó đối kháng thật sự rất thoải mái. Hắn rất khó gặp được đối thủ như vậy. Chỉ là rất nhanh hắn liền không cao hứng nổi. Bên kia tiếng nổ mạnh truyền tới Rasa trong tai. Hắn trong nháy mắt sắc mặt biến đến âm trầm. Đáng chết, này đến tột cùng dùng bao nhiêu nổ phù. Rasa biết dùng nổ phù người tất nhiên là Konoha người không thể nghi ngờ. Bọn họ xa nhẫn có thể không có nhiều tiền như vậy đi mua nổ phù. Dù cho là hắn bình thường trên người cũng sẽ không mang bao nhiêu nổ phù ở trên người. Những kia chết tiệt kinh doanh súng đạn đem nổ phù giá cả đề thực sự quá cao. Rasa nghiến răng nghiến lợi nhìn sóng nước. Hắn hiện tại cũng không còn cái gì vui sướng cảm. Hắn cũng không biết chính mình đội tình bạn huống làm sao. Không biết mới là kinh khủng nhất. Mà lúc này sóng nước cũng ngừng lại. Giữa bầu trời mây đen cũng tản đi. Chỉ để lại đầy đất thủy. Ở này trong sa mạc chắc chắn rất nhanh biến mất hầu như không còn ra xa. Cảm giác hiện tại rất uất ức. Thế nhưng cũng không hề nói gì. Hắn hiện tại phải nhanh lên một chút đi thăm dò xem chiến đấu tình huống. Hô! Ở đêm long quyển vũ kích tản mất sau khi Shimura Yu đại thở ra một hơi. Lớn như vậy quy mô sử dụng long quyển vũ kích tiêu hao chakra lớn đến kinh người. Dù cho chuyển đổi pháp sư hình thức, hơn nữa level 50 minh tưởng cũng không đủ dùng. Có điều hắn hiện tại bộ dáng này có thể thật sự có chút mất mặt. Bởi vì hai tay không cách nào dùng sức, mà đội trưởng Nhược Trí cũng không cách nào ôm duyên cớ của hắn. Shimura Yu lúc này là bị dùng dây thừng quấn vào đội trưởng Nhược Trí trên người đi. Như thế nào? Nhược Trí nhìn thấy Shimura Yu tỉnh lại, không nhịn được hỏi dò một hồi. Shimura Yu gật gù. Vẫn được, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Để ta ở trên lưng của ngươi khôi phục một chút chakra. Nhược Trí nghe vậy khóe mắt vừa kéo. Ở trên lưng của chính mình hồi phục chakra đúng là không lớn bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần không ở trên lưng của chính mình đi tiểu cái gì là tốt rồi. Chúng ta muốn gia tốc. Ngươi cẩn thận. Nhược Trí gật gù. Lần này có thể như thế thuận lợi hay là muốn nhờ có Shimura Yu ngăn cản ra xa. Cùng với hắn lấy ra nổ phù. Bọn họ lần này muốn thoát thân đều rất khó khăn. Trước bọn họ đều có đem quyển sách giao cho Shimura Yu để hắn đem nhiệm vụ mang về. Chính mình đến đoạn hậu ý nghĩ. Shimura Yu gật gù. Động tĩnh của nơi này tự nhiên không gạt được những kia xa nhẫn. Ở này mênh mông trong sa mạc muốn ẩn nấp hành tung nói khó khăn là khó khăn. Nói phiền phức là phiền phức. Có điều vẫn là nhanh lên một chút thoát đi cho thỏa đáng. Nguyên bản dựa theo phong chi quốc phái tới đội hình. Muốn giải quyết bọn họ cái này tiểu đội vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là hết cách rồi. Ai bảo bọn họ gặp phải một người dân tệ player Shimura Yu đây. Bốn người lại ở trong sa mạc ngang qua. Trong thời gian này tự nhiên đụng tới không ít xa nhẫn. Có điều đều bị bọn họ né qua. Còn trước cái kia phong ấn quyển trục. Vì để ngừa vạn nhất đã sớm để Shimura Yu thông qua con sen giao cho đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Đi tới Hỏa Quốc sau khi bọn họ căng thẳng tâm. Cũng thả lỏng không ít. Hành trình cũng trì hoãn rất nhiều. Ở phong chi quốc cảnh nội, bọn họ liền ngủ đều không thể ngủ ngon. Lần này hay là muốn dựa cả vào Anchaman. Nhược Trí làm đội trưởng quay về Shimura Yu khích lệ nói cũng không có cái gì. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Loại này bị ngàn dặm truy sát cảm giác thật sự rất nguy. Hắn hôm nay đã cả người uể oải. Cảm giác thân thể bị đào hết rồi. Nhiệm vụ lần này sau khi trở về. Hắn muốn xin nghỉ ngơi. Ninja tháng ngày thật sự rất mệt. Đặc biệt ở ám bộ bên trong. Bọn họ căn bản không cùng ngươi giảng hai ngày nghỉ. 8 giờ công tác chế. Linh hồn mặc dù nhanh 30 tuổi. Thế nhưng cũng không có rất tốt thích ứng những này. Nói xong. Hắn còn không quên nhìn một chút phong chi quốc biên cảnh. Bất quá lần này cũng rất đáng tiếc. Nếu có thể đi gặp thấy Sunet lão sư là tốt rồi. Không sai a, tiểu tử dĩ nhiên không có quên ta người lão sư này. Lúc này, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Shimura Yu chờ người vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sunet đang ngồi ở tại bọn hắn trên đầu trên cây to. Cười nhìn mình, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.